anh là lẽ sống của em. Chương 99, góc truyện audio.com. Chấm, he he, đúng đó, vì Kha đáng yêu mà. Kha từng nghĩ sẽ yêu mãi một Âm nhưng tự nhiên nghĩ lại thấy nhảm quá, nghe tea cô xứng đáng mà, hình như Tùng còn nhớ Âm đó hả, còn Kha thì cô muốn nhớ nữa hi. Hi, anh Phong đưa em về nha. Em có hẹn với con Nguyên rồi tới trễ nó, cô tha cho em, tôi nuốt nước mắt vào lòng mà cười với Phong. Ồ ồ ây Tùng, mày về nhà nghỉ chút đi, tối tao với mày tâm sự đi si cô. Giờ để tao đưa Kha về. Anh Phong lôi tay tôi đi, cô quên từ biệt hắn. Đi với Phong mà trong lòng tôi chết lặng. Hắn đã về thật sao, lúc nãy là hắn của tôi hả, sao tôi lại nói những lời như thế với hắn. Sao hắn lại thắm thiết với Vân thế. Tôi điên rồi, hu hu Kha ơi mày bình tĩnh đi. Lúc nãy mày cô thấy sao, ông ta cô cần mày thì ra, bao nhiêu năm nay mà chờ đợi vô ích rồi mày còn trách ai thế. Mày làm gì thế, sau này mày còn gặp con Âm đó nhiều lắm, cô lẽ mỗi lần gặp là mày lại khóc hả, tim của mày mệt rồi đúng cô. Để cho nó nghỉ đi, đừng quan tâm đến ai nữa kể cả. Nhưng mày cô làm đi si hả, sao mày vô dụng thế, mày yêu ngu ngốc thật, mày là một thằng bệnh hoạn ngu ngốc. Chấm, trời ơi tôi nhớ hắn quá, gặp lại hắn tôi càng yêu hơn. Tùng ơi sao anh lạnh lùng quá thế. Anh làm sao thế, anh cô thấy tim em chết hết vì anh rồi sao, hức hức anh ơi. Anh có nghe em gọi cô. Anh ơi, sao anh lại như thế, em vẫn là bé yêu của anh mà, lúc em đi anh cũng cô quay sang nhìn em. Anh chán ghét em lắm hả. Anh ơi nhưng em vẫn mãi yêu anh. Tùng ơi anh nghe em nói cô. Em là gì trong lòng anh cho em biết đi anh. Làm ơn đừng nhìn em lạnh lùng như thế. Gió thổi mạnh quá, gió lạnh hay là trong lòng tôi lạnh. Cách chương.